Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, hung thủ. Ha ha, Tử Dương Động tống ra cao thủ đến trước, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Vẻ vang cho kẻ hèn này a. Nam tử trung niên cười to nói, lão phu Trác Khánh Nguyên, thẹn vì Tiên Dương Động trưởng lão. Lãnh phi ôm quyền xá, tại hạ Hồ Thiếu Hoa, vị này là Chu gia Chu Tĩnh Di cô nương, chúng ta đến trước bồi tội. Ồ, Trác Khánh Nguyên ngẩn ra. Lãnh phi nói, tống gia đệ tử nếu có chỗ đắc tội, không chu toàn chỗ, mong rằng Tiên Dương Động có thể bao dung một ít. Trác Khánh Nguyên ha ha cười nói, Hồ công tử nói qua lời, chúng ta thì không dám. Lãnh phi mỉm cười nói, ta muốn gặp trong nhà lượng cái đệ tử, có thể hay không châm trước một ít. Hồ công tử thứ lỗi, chúng ta thật là chưa thấy qua tống gia đệ tử. Trác Khánh Nguyên lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, thật muốn từng thấy, nhất định cực kỳ chiêu đãi, tuyệt đối không dám làm khó. Lãnh phi cười nói, không thể nào đâu. Bọn họ rõ ràng chính là tại Tiên Dương Động biên giới mất tích. Tiên Dương Động biên giới hết thảy đều tại Đắt Động trong lòng bàn tay. Làm sao có thể không có thấy? Chính xác 100%. Trác Khánh Nguyên bất đắc dĩ nói. Bằng không, lão phu phái người tìm một chút. Vậy thì làm phiền. Lãnh phi cười ôm quyền xá, nhìn đến hắn. Vậy nhị vị trước hết mời tiến đi. Trác Khánh Nguyên nói, xin mời. Lãnh phi liền chờ những lời này. Hai người hướng theo Trác Khánh Nguyên đi vào trong. Chúng thanh niên đệ tử tất nhìn chằm chằm Chu Tĩnh Di trộm không rời mắt. Bọn họ muốn dè đặt, không muốn nhìn lâu. Có thể Chu Tĩnh Di trên thân có một loại để cho người không thể không nhìn khí chất. Cũng không do mình, ánh mắt mình biết xoay qua chỗ khác. Vào sơn động sau đó, trước mắt bỗng nhiên một rộng rãi, bằng phẳng trống trải, có thể cho 5 chiếc xe ngựa cũng chỉ, ước chừng đi 2 dặm đường. Trước mắt lần nữa sáng lên, chính là một cái sơn cốc. Trung tâm sơn cốc là một khu rừng, rừng cây phía trên là từng ngọn lầu các, những này thụ ốc thành lập được cổ kính, dường như muốn lăng không nổi lên, phiêu thượng bầu trời. Lãnh phi liếc một cái bên tay trái, thân hình chợt lóe biến mất. Chu Tĩnh Di nhìn sang, lãnh phi đã đi tới một ngôi lầu các trước, nhẹ nhàng một trường vỗ mở cửa phòng, sau đó chui vào, sau đó mang theo 2 nam tử ra. Trác Khánh Nguyên hơi biến sắc mặt, mà bên trong lầu đi theo bắn ra 2 trung niên nam tử. Sắc mặt âm u, gắt gao trợn mắt nhìn lãnh phi. Cặp mắt hàn quang bắn tán loạn, sát khí đằng đằng. Lãnh phi cười liếc mắt nhìn Trác Khánh Nguyên, Trác trưởng lão, hai cái vị này chính là chúng ta tống gia đệ tử. Tống Đình cùng Tống Sơn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, hấp hối, đến chậm một bước nữa, sợ là đã mất mạng. Ha ha, Trác Khánh Nguyên cười nói, hiểu lầm hiểu lầm. Hai cái vị này dĩ nhiên là tống gia đệ tử. Thật là hiểu lầm. Lãnh phi nhàn nhạt nói. Bọn họ tu vi tổn thất đãi hết. Sợ không phải hiểu lầm đơn giản như vậy đi. Trác Khánh Nguyên nói. Chúng ta còn thật không biết bọn họ thân phận. Chỉ là xem bọn hắn ngó giáo giác không giống người tốt. Trực tiếp bắt được. Chuẩn bị thẩm nhất thẩm. Còn không chờ hỏi đâu. Các ngươi liền tới. Lãnh phi nhàn nhạt nói, nói như vậy, thật là một cuộc hiểu lầm. Thật muốn biết là tống gia đệ tử, chúng ta làm sao có thể động thủ. Trác Khánh Nguyên ha ha cười nói, thật là hiểu lầm. Lãnh phi nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt rồi, tổn thất nha, đợi bọn hắn tỉnh lại, sẽ chậm chậm thương lượng không muộn. Chúng ta đi trước một bước, nếu không trì hoãn cứu mạng. Vậy thì không phải là tổn thất có thể nói rõ rồi. Đúng đúng, là hẳn trước tiên cứu mạng. Trác Khánh Nguyên vội vàng gật đầu nói. Loại này thôi, chớ trì hoãn thời gian. chúng ta liền ở ngay đây cứu đi. Tại đây, Lãnh Phi quan sát nháy mắt, cười một tiếng, cũng tốt. Hắn vừa nói đem hai người thả xuống. Trên mặt đất cỏ xanh mươn mướt, mềm dẻo dị thường. Hai người mềm mại nằm trên đồng cỏ, thật giống như không có cốt đầu một dạng. Lãnh Phi liếc một cái hai trung niên nam tử, nhàn nhạt nói, nhị vị có lời gì nói? Bọn họ toàn thân cốt đầu chính là bị các ngươi bóp gãy. Không có, hai người lắc đầu. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, thu nạp công lực, tăng trưởng mình tu vi. Các ngươi Tiên Dương Động Tâm Pháp thật đúng là lợi hại. Chu Tĩnh Di khẽ cười một tiếng nói, thu nạp công lực, tăng trưởng tu vi, thật giống như không có như vậy thần kỳ võ công đi. Lãnh Phi nói, hai cái vị này cũng được, Tiên Dương Động thật đúng là ngọa hổ tàng long. Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng lưu chuyển, đánh giá hai người, nếu có như vậy tâm pháp, kia luyện sau đó há chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chắc là có thể như thế. Lãnh Phi nói, hắn lắc đầu một cái, kỳ thực loại này hút sạch tâm pháp tai hại rất lớn. Tiên kỳ là tiến cảnh thật nhanh, ăn không ngồi rồi lấy trộm tu vi của người khác, có thể đến cuối cùng, cần cả người ý hợp nhất, những này lấy trộm tu vi ngược lại là trở ngại lớn lao. Khó có thể tiến hơn một bước, cho nên hắn đối với loại này tâm pháp căn bản lười để ý. Chẳng thèm ngó tới, hai trung niên nam tử sắc mặt âm u, sát ý nồng nặc hơn, bọn họ liếc một cái Trác Khánh Nguyên. Trác Khánh Nguyên cười ha hà, lại cho bọn hắn một cái ánh mắt, hai người đè ép áp nộ khí cùng sát cơ, trầm giọng nói, chúng ta tìm ra bọn họ thời điểm, bọn họ đã là như vậy, thì ra là như vậy. Lãnh Phi thờ ơ gật đầu một cái, đưa tay trên người bọn hắn điểm mấy cái, mấy đạo đại địa chi lực chui vào, đợi bọn hắn tỉnh lại, mọi thứ liền biết. Lãnh Phi thu ngón tay lại, đánh giá hai người nói, rất nhanh sẽ có thể tỉnh. Hai nam tử trung niên lại nhìn về phía Trác Khánh Nguyên. Trác Khánh Nguyên cười ha hả nói, không hổ là Tử Dương Động cao thủ, chúng ta muốn cứu, đáng tiếc một mực không cứu lại được. Chu Tĩnh Di đã thấy rõ, khẽ gật đầu một cái, những thủ đoạn nhỏ này căn bản là vô dụng. Ừ, hai người chậm rãi mở mắt, sau đó sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng, bị mạnh mẽ đau tỉnh. Lãnh Phi ôn thanh nói, ta là Hồ Thiếu Hoa, vị này là Chu Tĩnh Di Chu cô nương. Hai người tỉnh táo lại, nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Chu Tĩnh Di nói, các ngươi bị người nào gây thương tích? Hai trung niên nam tử lành lạnh nhìn hắn chằm chằm nhóm. Trác Khánh Nguyên cười ha hả nhìn đến bọn họ, cười nói, hai vị công tử, là chúng ta tổn thương ngươi. Không thấy rõ, hai thanh niên lắc đầu một cái, lộ ra quái lạ thần sắc, cái gì cũng không biết liền ngất đi rồi. Lãnh Phi cười một tiếng, không sao. Thân thể các ngươi bên trong có đối phương lực lượng, trực tiếp có thể tìm ra. Tìm ra, hai người cắn răng, bọn họ toàn thân cốt đầu nát bét, đau đớn không làm, một hồi này đã mồ hôi đầm đìa. Cứ việc có đại địa chi lực tu bổ, cũng không phải trong chốc lát là có thể khôi phục. Cần thời gian, đoạn thời gian này bọn họ sẽ tiếp nhận thống khổ, đau cùng nhột trộn lẫn. Là một loại sống không bằng chết tư vị. Lãnh Phi vươn tay ấn về phía hai người ngực, một lát sau chậm rãi gật đầu, tìm được. Hắn nhìn về phía Trác Khánh Nguyên. Trác Khánh Nguyên cười ha hả nói, Hồ công tử thật có thể tìm ra hung thủ. Lãnh Phi cười một tiếng, kỳ thực rất đơn giản, bất quá hai người bọn hắn tu vi, các ngươi Tiên Dương Động thật là thủ đoạn. Ha ha, chúng ta cũng là hiểu lầm sao? Trác Khánh Nguyên cười nói, loại này thôi, chúng ta tiếp tế hai vị công tử một ít linh đan. Khôi phục tu vi, như thế nào? Thuần túy linh đan rất khó bổ túc. Lãnh Phi lắc đầu một cái, còn có bọn họ cả người nơi bị thương, đều cần đủ bồi thường. Không thành vấn đề, Trác Khánh Nguyên cười nói. Chúng ta sẽ bồi thường gấp đôi linh đan. Loại này, Lãnh Phi nhìn về phía hai người. Như thế nào? Hai người khẽ cắn răng, chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi liếc một cái bốn phía, cuối cùng rơi vào Trác Khánh Nguyên trên thân. Về phần hung thủ, chính là các người Tiên Dương Động chi nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.